Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Như đã hứa thì cái tút Facebook của mình được 250 like thì mình sẽ ngồi đọc tiếp tập 186 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như tương tác với phòng. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 186. Triệu gia ở khu thứ 19, bằng vào thân phận thiên hầu của Triệu Hùng Lâm, phạm vi của Triệu gia cũng không kém gì Lý gia và Trần gia. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy từng tòa kiến trúc san sát nhau, không hề tinh mỹ mà lại thô to rất nổi bật. Nhất là hai bên quảng trường của Triệu gia có hai pho tượng thú cao đến vài chục trượng, dựng thẳng đứng, toàn thân tượng trắng loãng, dù rằng không có được tạo tác từ linh thạch nhưng cũng là từ một tài liệu luyện khí hiếm thấy đắp nặn mà thành, trông rất bất phàm. Đứng sừng sững giữa hai bức tượng kia chính là Thiên Hầu Tháp của Triệu gia. Từ tháp tràn ra chấn động khiến cho người khác dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được từng trận uy áp của Triệu gia, cơ hồ nhưng không chỗ nào không có. Giờ phút này bên trong Triệu gia, tất cả con cháu gia tộc đều đang ở diễn võ trường thí luyện với nhau. Triệu Đông Sơn với tư cách là con trưởng của Triệu gia đang khoanh chân ngồi ở vị trí chủ tọa, tiếng là đang khảo thí các tộc nhân, nhưng trên thực tế thì hắn lại không thể tập trung, hai chân mày cứ trao lại. Thi thoảng hắn lại ngẩng đầu ngóng nhìn về bầu trời phía xa xa, trong lòng liên tục thở dài, nhớ lại bộ dạng đầy tức giận của phụ thân khi trở về ngày hôm qua. Triệu Đông Sơn lại phát sầu. Hắn biết hôm qua trong hoàng cung đã xảy ra khá nhiều chuyện, những chuyện đó khiến hắn âm thầm phiền muộn, lại càng thêm căm hận Bạch Tiểu Thuần. Thật là quá đáng, quăng cho Triệu gia ta một chút cơ hồn lại muốn đòi một thiên nhân hồn, chuyện này còn ác liệt hơn so với việc cướp trắng trợn nữa. Triệu Đông Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trông cũng chẳng biết phải làm gì. Tối hôm qua Triệu Hùng Lâm quăng cho hắn một thiên nhân hồn, sau đó nói rõ mọi chuyện thì mặt mày hầm hầm đóng cửa bế quan. Chà, ta hiểu chuyện này rất là mất mặt. Toàn bộ Triệu gia chỉ có mỗi một thiên nhân hồn này thôi, đây là nhờ vào mối giao hảo giữa Trần Hào Tùng mà được thiên công Trần Hào Tùng tặng cho, bây giờ lại phải xuất ra. Chuyện này khiến cho Triệu Đông Sơn cảm thấy bị áp bức mãnh liệt. Đang lúc hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ thì trên bầu trời phía xa bỗng truyền đến một tiếng thét thanh thế không nhỏ. Triệu Đông Sơn nghe được thì nhau mắt lại, trong lòng liền trầm xuống. Khi hắn ngẩng lên nhìn thì thấy nơi chân trời có mấy ngàn vệt cầu vồng đang theo sát khí kinh thiên động địa, đang vụt tới như gió bay điện chớp. Tên Bạch Hạo vô sỉ này tới cướp hồn mà còn phô trương như vậy. Trong lòng Triệu Đông Sơn chửi bới liên tục, sắc mặt muốn đen lại, hầm hầm nhìn thân ảnh đang dẫn đầu. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần đang diễu võ dương oai. Tốc độ quán cực nhanh, chớp mắt đã đứng giữa không trung phía trên Triệu gia. Tay áo hắn nứt lên, thanh âm đắc ý vang vọng toàn bộ Triệu gia. Thiên Hầu lão ca, vô cùng cảm tạ ngươi ngày hôm qua đã thay ta bảo quản thiên nhân hồn của ta. Hôm nay ta tới đây để lấy đây, giao thiên nhân hồn cho ta đi. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cảm khái, khoái chí vô cùng. Hắn sớm đã thấy được Triệu Đông Sơn, nhưng lại nghĩ giờ địa vị cao như vậy nên đối thoại trực tiếp với Triệu Hùng Lâm, còn Triệu Đông Sơn là bối phận dưới, mình không cần phải ứng tiếng. Bất quá suy nghĩ mình bây giờ địa vị cao như vậy rồi, tự nhiên muốn trực tiếp cùng với Triệu Hùng Lâm đối thoại. Như Triệu Đông Sơn muộn như vậy, bối phận tự mình không phải cần quan tâm. Trong Thiên Hầu Tháp, tâm thần của Triệu Hùng Lâm cũng đang lan man. Lúc này cảm nhận được chuyện ngoài thì sắc mặt hắn nhăn lại, cố cưỡng ép bản thân nhịn xuống, không để ý tới. Bạch Hạo, cầm lấy hồn rồi đi nhanh đi. Triệu Đông Sơn cắn răng nhẫn nhịn bay lên, tay áo hất lên ném ra một quả thủy tinh. Tinh cầu này sáng long lanh, hòa quang tản mát, hào quang tản mát, lại có uy áp khiếp người, trông rất bất phàm. Bên trong có ẩn chứa một ánh lửa, chính là thiên nhân hồn thuộc tính hỏa. Thế quả cầu thủy tinh như một vệt cầu vòng bay thẳng tới. Bạch Tiểu Thuần liều giơ tay lên tiếp lấy, mắt mày hớn hở, ngẩng đầu nhìn Triệu Đông Sơn. Đây chẳng phải chính là Đông Sơn đại chất tử đó sao? Hả? Các người thường là khách khí quá mà, gói ghém thiên nhân hồn của ta vào thủy tinh nữa. Không tệ, không tệ,

cũng không biết là đến khi nào nữa. Không biết đại thiên sư muốn tịch biên bao nhiêu gia tộc đây. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần tràn đầy chờ mong. Hồi lâu sau, khi hắn đang định tiếp tục nghiên cứu lửa 8 màu. Thì bên ngoài chỗ hắn bế quan xuất hiện thân ảnh của Chu Nhất Tình. Chu Nhất Tình cầu kiến đại nhân. Chu Nhất Tình đã được Bạch Tiểu Thuần an bài làm người của giám sát phủ. Ở đây tuy bị Thi Khôi nhìn chằm chằm, nhưng cũng cần hắn không có ác ý thì mọi chuyện đều vô sự. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng với Chu Nhất Tình. Khi nghe tiếng hắn thì đưa tay chỉ, đại môn lập tức mở ra. Chu Nhất Tình hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị, đi nhanh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cúi đầu thật sâu. Nhất Tình này, hãy chuẩn bị cẩn thận, không bao lâu nữa giám sát phủ chúng ta sẽ bận rộn đấy. Bạch Tiểu Thuần học theo bộ dạng của đại thiên sư, nhàn nhạt mở miệng. Chu Nhất Tình lập tức cúi đầu đồng ý, sau đó thì chần chờ nhìn xung quanh rồi thấp giọng mở miệng. Đại nhân, tên Tống Khuyết kia thì nên xử lý như thế nào đây? Tống Khuyết? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó vỗ đầu một cái. Hắn phát hiện mình đã quên bẵng tên Tống Khuyết này. Đúng vậy, là tên Tống Khuyết ở Trần Gia đã tự xưng là cháu của Bạch Tiểu Thuần. Chu Nhất Tình thấp giọng mở miệng, ánh mắt quét nhanh qua Bạch Tiểu Thuần rồi vội vã cúi đầu. À, là hắn đó sao? Đầu óc ta dạo này, nếu ngươi mà không nhắc, ta quên mất rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần tự trách. Tuy hắn thấy mình chính là đại phúc tinh của Tống Khuyết, nhưng thân là trường bối cũng có chút kém quan tâm đến vạn bối. Đại nhân mỗi ngày đều có vạn sự để lo lắng, đều toàn là đại sự lập quốc an bang. Mỗi một quyết định đều có thể gây chấn động thiên hạ. Một lòng lo nghĩ đến an phúc của thành Khôi Hoàng, tỳ chức đáng chết, chỉ muốn chút chuyện nhỏ này mà còn làm phiền đến đại nhân. Kính xin đại nhân chú ý nhiều hơn đến thân mình. Việc này là lỗi của tỳ chức. Chu Nhất Tình mau chóng mở miệng, giọng nói hết sức thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần nghe được thì cảm thấy Chu Nhất Tình này rất biết ăn nói, rất có phong phạm của chính mình. Trong lòng hắn thoải mái, liền gật đầu tán thưởng Chu Nhất Tình. Được rồi, người đem hắn tới đây. Tuân mệnh. Chu Nhất Tình lớn tiếng đáp, rồi quay người rời đi. Không lâu sau hắn đã quay lại, trực tiếp ném Tống Quyết trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Trước khi tới, Chu Nhất Tình đã cân nhắc đến chuyện Tống Quyết có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần mà thay cho hắn một bộ quần áo vải thô, nên giờ đây Tống Quyết không còn trông rách mướp như khi ở Trần Gia nữa. Tuy vậy, vẻ quật cường và điên cuồng quán vẫn mãnh liệt như trước. Người có giỏi thì giết ta đi, dượng của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tống Khuyết chống tay đứng dậy, bộ dáng kiên cường ngông nghênh nhìn Bạch Tiểu Thuần trọng trọng. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên mà chẳng khác gì là đang giống hết. Tiếng gào to này khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng, nhưng khi nghe rõ lời nói thì hắn thiếu chút nữa là không nhịn được phải bật cười. Hắn cất tiếng ho khan, cố nghiêm mặt lại, đứng dậy bước đến quanh Tống Khuyết một vòng, mắt không ngừng dò xét Tống Khuyết. Ánh mắt này khiến cho Tống Khuyết rùn lên, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hắn cảm thấy người trước mặt ẩn chứa cái gì đó rất đáng sợ mà hắn không thể hiểu thấu. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi. Ngặt nỗi Bạch Tiểu Thuần còn như ác thú, giơ tay trái sờ chỗ này, đưa tay phải nắn chỗ kia, khiến cho Tống Khuyết không khỏi liên tưởng đến vô số chuyện. Nhất thời cả người hắn cứng ngắc, trong lòng run rẩy. Tuy nhiên hắn vẫn giống to: cho dù Tống Khuyết ta có chết cũng tuyệt đối không phục. Được rồi, không cần gì phải la lối như vậy. Bồn đại nhân hỏi ngươi, Bạch Tiểu Thuần là gì của ngươi? Đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần như nở hoa, ngoài mặt thì nghiêm túc hỏi, còn bộ dạng như có vẻ hơi kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, nhưng trên thực tế thì mắt tràn đầy mong chờ đáp án của Tống Khuyết. Tống Khuyết thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần thì hơi sửng sốt. Nếu có thể thì hắn tất nhiên là không muốn chết. Nội tâm lúc này cũng bị dao động, nên lập tức mở miệng: Bạch Tiểu Thuần là dưỡng của ta. Người nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt để che giấu vui vẻ trong nội tâm, biểu lộ cũng dần ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần là dưỡng của ta. Hai mắt Tống Khuyết sáng lên, gào thét thật lớn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, ho khan một tiếng để cố nín cười, biểu lộ càng thêm ngưng trọng và kiêng kỵ hơn. Có phải người đang nói đến cái tên đứng đầu Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời tài trí kinh người, làm điều đứng trái tim của vô số nữ nhân, khiến cho vô vàn nam nhân phải cúng bái, lại còn là tuyệt đại cường giả mà toàn bộ man hoang phải đai truy nã, Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dứt lời, Tống Khuyết cũng ngây ngốc trong giây lát. Chu Nhất Tình cũng muốn che mặt lại, thầm nghĩ ra mặt tên này cũng quá là dày đi. Nhưng vô luận thế nào thì Tống Khuyết cũng không nghĩ tới người trước mặt chính là Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù lúc này sừng sốt, nhưng hắn vẫn bị vẻ kiêng kỵ trên mặt của Bạch Tiểu Thuần lừa gạt, nên lập tức mở miệng. Chính là Bạch Tiểu Thuần đó. Người nói cẩn thận một chút, Bạch Tiểu Thuần nào? Có phải chúng ta đang nói đến một người có phải không? Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhắc nhở một câu, nhưng biểu lộ ra bộ dáng giống như là không thể tin nổi. Chính hắn cũng cảm thấy mình diễn xuất quá lợi hại. Chính là người đứng đầu Minh Hoàng bảng, hơn nữa tu vi động trời, tài trí kinh người, làm điêu đứng trái tim của vô số nữ nhân, khiến vô vàn nam nhân phải cúng bái, lại còn là tuyệt đại cường giả của toàn bộ man hoang đang bị truy nã. Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết hô hấp dồn dập, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị. Sau khi ngẫm nghĩ, hắn bỗng cảm thấy người đối phương đang nói cùng với người trong lời nói của mình dường như không phải là một người. Trời ạ, ngươi lại chính là cháu của tên Bạch Tiểu Thuần kia. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, lui lại phía sau vài bước, tay chỉ vào Tống Khuyết, vẻ mặt làm như không thể tin nổi. Chu Nhất Tình trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi cúi mặt xuống. Hắn thực sự không nhịn nổi cái cảnh tượng này. Tống Khuyết càng thêm kích động, hưng phấn mở miệng. Không sai, ta chính là cháu của Bạch Tiểu Thuần, là cháu duy nhất. Lão nhân gia người ấy cực kỳ coi trọng ta, lại cực kỳ chờ mong vào ta. Cô ta là đạo lữ của người, người nhất định sẽ cứu ta. Nếu người đụng đến một cọng lông của ta, dượng ta nhất định sẽ tới báo thù. Hắn chỉ hận không thể nói rõ ràng hơn, để người khác biết mình cực kỳ trọng yếu đối với Bạch Tiểu Thuần. Nếu như muốn bắt Bạch Tiểu Thuần thì nhất định không thể giết mình. Hắn muốn nhờ cách này để bảo trụ tính mạng. Những lời nói này Bạch Tiểu Thuần không biết người khác nghe thì sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn thì lại cực kỳ thích chí, cảm thấy thoải mái đến mức không thể tả nổi. Không ngờ lời ngươi nói ra đều là sự thực. Bạch Tiểu Thuần tu vi cái thế kinh thiên động địa kia lại chính là dượng của ngươi. Thôi được rồi, Nhất Tình à, giữ người này lại trong giám sát phủ, trước mắt cứ để hắn làm người hầu trong phủ, tài nguyên tu luyện cũng có thể chia cho hắn một phần. Có hắn ở đây, ta tin tưởng rằng Bạch Tiểu Thuần tuyệt thế thiên kiêu khiến vô số người si mê, khiến cả man hoang truy lùng kia nhất định sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Bạch Tiểu Thuần phất tay, lời nói chắc như đinh đóng cột. Tống Khuyết nghe tới đó thì thầm thở vào, dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó quái quái, nhưng cũng không cân nhắc thêm. Chu Nhất Tình sớm đã không thể nghe nổi nữa, vội vàng kéo Tống Khuyết đi mất. Sau khi Tống Khuyết và Chu Nhất Tình đi khuất, Bạch Tiểu Thuần vội vàng đóng cổng, phong ấn bốn phía, rồi không kìm nén được nữa mà cười lăn lộn. Khuyết Nhi à, nếu một ngày ngươi biết được thân phận thực sự của ta, thì không biết ngươi sẽ có biểu hiện như thế nào nữa. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức nói cho Tống Khuyết biết mình chính là Bạch Tiểu Thuần. Dù nghĩ vậy, nhưng hắn cũng tự biết chừng mực, hắn không hoàn toàn tín nhiệm Tống Khuyết, nên đương nhiên sẽ không nói rõ chân tướng. Cảm giác giấu giếm thân phận rồi nghe đối phương thổi phồng về mình khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất là khoái chí. Hắn dự tính sau này mỗi khi tâm tình không tốt thì sẽ gọi Tống Khuyết đến hù dọa một phen, nhất định có thể làm cho tâm trạng của mình mau chóng hồi phục. Bạch Tiểu Thuần không khỏi nhớ tới Thần Toán Tử. Không biết bây giờ Thần Toán Tử đang ở nơi nào, hắn có lẽ vẫn còn đang ở trong man hoang. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy sứ mạng của mình lại nhiều thêm một phần. Dù sao Thần Toán Tử đã từng đi theo mình, này có lẽ hắn cũng đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, hắn tất nhiên cần phải tìm thấy và giải cứu hắn. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không có chút manh mối nào về tung tích của Thần Toán Tử, hắn chỉ đành giữ ở trong lòng, chuẩn bị luyện tập cách điều chế 18 màu lửa. Bỗng nhiên túi chứa vật quán khẽ động, Bạch Tiểu Thuần lập tức cúi đầu nhìn, sắc mặt kinh hỉ. Hắn vỗ túi chứa vật, Vĩnh Dạ Tán Điền bay ra. Lúc trước một trường của Trần Hạo Tùng đã khiến dù tán tàn nát, chỉ còn lại là một phần không. Khi Bạch Tiểu Thuần xét nhà lý ra, thu được tấm gia thú thần bí kia, rồi cho chúng dung hợp với Vĩnh Dạ Tán, khiến cho dù chậm rãi khôi phục lại. Hiện giờ Vĩnh Dạ Tán hắc quang chớp tắt, tấm gia thú kia cũng đã trở thành tán dù mới, tản ra từng luồng chấn động còn mạnh mẽ hơn trước đến nhiều lần.

dù là phòng ở của hắn cũng không buông thả nữa, hủy tất cả. Ánh mắt hắn thực là khủng khiếp, mỗi chỗ hắn đến đều đào ra được kho tàng. Tên Bạch Hạo này, không lẽ kiếp trước hắn là một con chuột chũi sao? Nghe tiếng đồn đại truyền khắp khu hoàng thành, càng nhiều người hơn nữa kéo đến quan sát Bạch Tiểu Thuần xét nhà. Bọn họ chú ý rằng khi Bạch Tiểu Thuần khám xét gia tộc thứ nhất, hắn dùng 3 canh giờ mới dọn sạch gia tộc kia. Khi xét tới gia tộc thứ tư thì hắn chỉ dùng tới chưa đến 2 canh giờ là hầu hết các kiến trúc gia tộc ấy đã sụp đổ. Đến khi xét tới gia tộc thứ bảy, hắn chỉ cần 1 canh giờ là cả gia tộc đã sạch bong, chỉ còn lại một hố sâu to tướng ở trên mặt đất. Ấy vậy mà cũng chưa thấm vào đâu nếu so với vụ khám xét ở gia tộc thứ 9. Chỉ nửa canh giờ là phía gia tộc rất giàu kia đã sạch đến một hạt bụi cũng không còn. Trình độ vết cạn vết sạch khiến cho những người chứng kiến phải kinh hồn bạt vía. Liên tục càn quét nhà của 9 vị thiên hầu đem đến thu hoạch rất to lớn. Dù rằng Bạch Tiểu Thuần đã có kinh nghiệm, thế nhưng vẫn khó kìm nén được hưng phấn. Tim hắn nhảy thình thịch liên tục. Càng khiến hắn kích động hơn chính là trong đợt này thu hoạch được rất nhiều thành phẩm lửa 15 màu. Hắn bây giờ, thứ lửa thành phẩm này rất trọng yếu. Nó có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều hồn phách, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian luyện chế. Có thể trực tiếp sử dụng lửa thành phẩm để luyện chế lửa 18 màu, nhất là lửa 17 màu. Đối với Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì là chí bảo. Thế cho nên, sau khi khám xét xong gia tộc thứ 9, hắn phải vận dụng toàn bộ nghị lực mới có thể kiềm chế mối xúc động muốn xông vào một gia tộc thiên hầu ở sát vách để tiếp tục khám xét. Thấy ánh mắt đỏ hoe như điên cuồng quán, gia tộc kế bên liền hãi hùng khiếp vía, vội vàng chạy ra để giải bày rằng họ không phải là người trong danh sách. Sợ rằng nếu nói chậm một chút thì cái tên Bạch Tiểu Thuần sẽ ra lệnh một tiếng, đám thi khôi với 3.000 sát khí cộng thêm một tia trộm cắp thì sẽ bưng luôn cả gia tộc của mình đi. Những ngày này, việc điên cuồng khám xét nhà của 9 gia tộc đã khiến cho tiếng tăm của Bạch Tiểu Thuần càng thêm hiển hách, truyền khắp cả Man Hoang. Thậm chí đến các tông môn ở khu vực Thông Thiên Hà cũng nghe nói tới. Những người thuộc tầng cao vốn có tư cách biết rõ chuyện của Man Hoang lần nữa xôn xao về cái tên Bạch Hạo này và cũng âm thầm kinh hãi. Phải nói là Bạch Tiểu Thuần đã đến cơn nghiện xét nhà. Cũng may cho hắn, Đại Thiên Sư lại xuất thủ lần nữa, tiến hành bắt giữ nhóm thứ hai, 7 vị thiên hầu. Khi pháp chỉ truyền tới, Bạch Tiểu Thuần liền cuồng hỉ cười vang, lại tiếp tục dẫn người thi triển cơn cuồng phong xét nhà. Hắn đến chỗ nào là thanh thế ngập trời, còn đám quyền quý trong khu hoàng thành lần nữa bị đả kích, lại phải tranh nhau dùng đủ loại phương pháp để hướng Đại Thiên Sư bày tỏ thái độ chứng minh lòng trung thành của bọn họ. Cũng ở thời điểm này, lần đầu tiên Khôi Hoàng quyết định tự bế quan. Nhìn từ bên ngoài, hành động này là vì bảo hộ cho văn võ toàn triều mà lựa chọn cúi đầu. Nhưng thực tế, hắn dụng tâm sâu xa, dù ở hoàn cảnh xấu vẫn muốn dùng mọi khả năng để thu phục nhân tâm. Chỉ là Đại Thiên Sư cũng suy nghĩ minh bạch, lão không cần biết Khôi Hoàng thu phục nhân tâm như thế nào, lão chỉ quan tâm đến việc người ta có sợ mình hay không, mà thực sự thì lão đã làm được việc này. Người vui vẻ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Với 7 gia tộc thiên hầu thứ hai, hắn khám xét càng thêm thuần thục, càng là thuận buồm xuôi gió, đem về thu hoạch lớn đến nỗi mỗi lần nhìn tới hắn là không nhịn được hai mắt phải chớp chới kim quang. Thế cho nên một người vốn không tham tiền như hắn vậy mà lại dâng lên một niềm cảm xúc muốn xét nhà toàn bộ các thiên hầu trong khu hoàng thành. Cũng may hắn trước sau vẫn nhớ rõ, cứ mỗi lần xét nhà xong là đều phân ra 9 phần tài phú kiếm được rồi tự mình đưa đến cho Thiên Sư tiến cống trước mặt Đại Thiên Sư. Hắn muốn vô tri vô giác từ từ tác động để cho Đại Thiên Sư hiểu rõ là những thiên hầu này bất luận là nhà nào cũng đều giàu có kinh người cả, mà giàu có thường cũng chính là ngọn nguồn của dã tâm và là mầm mống của tai họa. Chỉ tiếc một điều là Đại Thiên Sư sau khi liên tục ra tay 2 lần để uy hiếp thì không có tiếp tục xúc tiến đến lần thứ 3 nữa. Sau khi ngóng đợi không thành, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể buồn bực thở dài, trơ mắt nhìn 90 gia tộc thiên hầu còn lại mà lòng đầy nuối tiếc. Lòng dạ Đại Thiên Sư quá là mềm yếu rồi, nếu có thể tiếp tục xét nhà thì tốt biết bao. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, tuy vậy hắn không thể không dừng việc xét nhà. Sau khi quay về giám sát phủ, hắn bắt đầu bế quan. Với rất nhiều lửa đa sắc hòa thu hoạch được, hắn ra sức tập luyện việc luyện chế lửa 18 màu. Rốt cuộc trình độ luyện lửa quán đã tăng lên rất nhanh, tiết kiệm được vô số thời gian. Cùng với việc hai nhóm 16 vị thiên hầu ngã ngựa,